Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, từ bỏ dãy ruộng Ngụy gia. Thạch Lỗi nghe vậy sớm đã trong lòng đại loạn, chỗ nào còn nghe được Ngụy Trường Thanh nửa câu sau. Hắn lòng tràn đầy chỉ có Ngụy Tinh Nguyệt hôn mê bất tỉnh mấy chữ này. Chẳng sao hôn mê, nàng tại sao hội hôn mê? Thạch Lỗi vội vàng hỏi. Ngụy Trường Thanh thở dài một hơi, nói, trong khoảng thời gian này, ta để Trăng Sao qua đế đô cầu người, chấm ngoặc kép, ta biết, trước kia tại Ngô Đông, hiện tại là mấy vị kia một trong, người kia là Trăng Sao cha nuôi, những này ta đều biết, ta chỉ muốn biết, Trăng Sao tại sao hội hôn mê, cũng thế, người muốn biết sự tình, trên đời này có thể che giấu ngươi không nhiều. Trăng Sao hẳn là áp lực quá lớn. Bên kia nói thầy thuốc cha không ra quan hệ vấn đề. Bất quá ta đoán chừng cũng sẽ không có quan hệ vấn đề. Trăng Sao tại bệnh viện nào? Ta muốn đi tìm nàng. Thạch Lỗi vội vã chạy tới ngoài cửa. Chỉ cần Ngụy Trường Thanh nói cho hắn biết Ngụy Tinh Nguyệt ở bệnh viện, hắn lập tức liền mua vé bay hướng đế đô. Ngụy Trường Thanh nói ra bệnh viện tên, rồi mới nói, người như thế qua là không gặp được nàng. Nàng hiện tại ở là Cao Kiền săn sóc đặc biệt phòng bệnh khu. Hơn nữa còn không phải ngươi chỗ hiểu biết loại kia Cao Kiền. Mà chính là, như vậy đi, ta để bồ để đi chung với ngươi đế đô. Có nàng ra mặt, bên kia hẳn là sẽ cho ngươi đi nhìn xem Trăng Sao. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi phi trường. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến. Từ Ngô Đông đến đế đô, phi cơ cũng phải 2 giờ, cộng vào phi trường, rồi mới lại từ đế đô phi trường đến khu vực thành thị thời gian. Còn không bằng trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc, khả năng còn mau một chút, mà lại chuyến bay ít. Đường sắt cao tốc lại là bình quân chừng 10 phút đồng hồ liền một chuyến. Thế là hắn lại đổi giọng nói, vẫn là đường sắt cao tốc đứng đi. Nam đứng, ta cái này qua. Phiền phức Ngụy gia để bồ đề tỷ tại Nam đứng cùng ta hội hợp. Ngụy Trường Thanh đáp ứng. Lại nói. Vậy ta vừa rồi nói cho ngươi sự tình. A, quan hệ sự tình. Thạch Lỗi sớm đã lao ra cửa. Vội vàng án lấy thang máy. Nhoáng một cái hơn 20 ngày đều không có Ngụy Tinh Nguyệt tin tức. Vẻn vẹn chỉ là nàng tại đầu năm mùng một sáng sớm đến một đầu WeChat. Từ giày về sau lại là bật vô âm tín. Hiện tại đột nhiên nghe nói Ngụy Tinh Nguyệt thế mà hôn mê 6 ngày. Hắn thế nào có thể không vội. Ngụy Trường Thanh cũng là miệng đầy đắng chát. Trong lòng tự nhủ hợp lấy ngài đều không nghe thấy ta nói quan hệ. Vừa nghe nói nữ nhi của ta bệnh ngươi liền còn lại đều nghe không được. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem vừa rồi lời kia lặp lại một lần. Đồng dạng, dính đến đêm tối chi đồng tử 4 chữ thời điểm. Hắn dụng gian đoạn mang qua. Hắn tin tưởng Thạch Lỗi có thể minh bạch ý hắn. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, tâm đạo ngược lại là còn có một lần phú hào thẻ sử dụng thời cơ. Liền xem như Hắc Tạp cảm thấy tốn hao quá lớn, có Ngụy Trường Thanh toàn bộ thân ra, cũng chưa chắc không thể thử một lần. Thế là Thạch Lỗi nói, tốt, ta liên lạc một chút, mau chóng cho Ngụy gia gửi điện trả lời. Nhưng là ta không xác định bọn họ có thể hay không tiếp cái này tờ đơn. Thạch Lỗi trong lòng nghĩ, Ngụy gia chính mình nhất định thử qua. Đêm tối chi đồng tử hiển nhiên không có nhận. Có thể là cấp bậc vấn đề. Nhưng cũng có thể là dù là Ngụy gia toàn bộ thân gia đập lên. Cũng không đủ, là lấy hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Hiện tại Ngụy gia chỉ có 3 người. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trường Thanh ngược lại là rất rõ ràng. Ngụy Kim Cương vụ án là không thể nghịch, luôn không khả năng nói gióng trống khua chiêng biểu thị hắn là hơn 10 năm trước cùng một chỗ. Thảm án diệt môn hung thủ, bắt đi, rồi mới lại vô thanh vô tức thả hắn ra. Cho nên, Ngụy Trường Thanh nhắc nhở Thạch Lỗi, chỉ cần cứu 3 người, Ngụy Kim Cương hắn đã bỏ đi. Thạch Lỗi thuận miệng nói, à đúng, Tinh Nguyệt đại ca hôm nay hẳn là xảy ra chuyện, nghe nói như thế. Ngụy Trường Thanh sững sờ. Hắn ban đầu còn muốn theo Thạch Lỗi giải thích một chút tại sao Ngụy gia chỉ còn 3 người. Tuy nói Ngụy Kim Cương bị bắt khẳng định là công khai sự tình, nhưng trước mắt cũng vẫn chỉ là cực hạn tại tương đối nhỏ phạm vi biết. Tin tức không có ra. Thạch Lỗi theo lý không có như vậy nhanh nhận được tin tức. Trừ phi, hắn đã sớm biết chuyện này. Thạch tiên sinh, người có phải hay không đã sớm biết? Chấm ngoặc kép, mười mấy năm trước thảm án diệt môn. Ta cảm thấy hắn hẳn là trả giá đắt. Cho nên ta không có nhắc nhở ngài bất luận cái gì. Mà lại, ngài cũng cần phải minh bạch. Đây là dương mưu. Ta cho dù nhắc nhở ngài cũng vô dụng. Ngụy Trường Thanh thở dài một hơi, yên lặng cúp điện thoại. Thạch Lỗi tiến thang máy. Nguyên là dự định thẳng đến địa kho lấy xe, nhưng đã muốn tìm đêm tối chi đồng tử. Hắn liền tiếp theo lâu, đi vào chỗ góc cua tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi cắm vào hắc tạp, điền mật mã vào, rồi mới chờ đợi quyền trượng xuất hiện. Không có nửa câu nói nhảm. Thạch Lỗi đường, sử dụng phú hào thẻ. Ngụy gia nguyện ý nỗ lực toàn bộ thân gia làm đại giá. Có thể hay không để đêm tối chi đồng tử can thiệp Ngụy gia hiện tại nguy nan. Yêu cầu là cứu Ngụy gia. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi do dự một chút. Cuối cùng không có dựa theo Ngụy Trường Thanh kịch đi. Bởi vì, hắn cảm thấy Ngụy Trường Thanh cũng nên vì lúc trước làm qua sự tình trả giá đắt. Tuy nhiên khả năng này sẽ để cho Ngụy Tinh Nguyệt thương tâm. Nhưng hắn vẫn là quyết định dựa theo chính mình sơ tâm đi. Yêu cầu là cứu Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề niên kỷ so Thạch Lỗi hơi lớn hữu hạn. Mà Ngụy Trường Thanh rửa tay lên bờ là mười mấy năm trước sự tình. Thạch Lỗi cho rằng cho dù Ngụy Bồ Đề cũng giúp Ngụy Trường Thanh làm qua chút quan hệ, hẳn là tội không đáng chết. Thế nhưng là, quyền trượng không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đêm tối chi đồng tử nguyên tắc một trong, cũng là không can thiệp bất luận cái gì theo chính trị tương quan sự tình. Phán đoán một sự kiện, phải chăng theo chính trị tương quan, từ bọn họ tự do tâm chứng. Thạch Lỗi minh bạch, theo chính trị tương quan, kỳ thực rất nhiều chuyện đều có thể nói là theo chính trị tương quan. Nhưng nếu như vẻn vẹn rất tầng dưới mặt, đêm tối chi đồng tử đương nhiên không có bất kỳ băn khoăn nào. Thế nhưng là, đến ngu nhà hòa thuận Ngụy ra lần mâu thuẫn này mức này. Này cơ hồ tương đương tại muốn đụng vào một cái cấp đại quốc não giai cấp. Cho nên, đây là đêm tối chi đồng tử tuyệt đối không dám vượt qua lôi khu. Lấy ngươi tối cao cấp biệt cũng không được. Thạch Lỗi cuối cùng nhất xác định một chút. Quyền trượng nói, bất luận kẻ nào đều không được. Ngụy Trường Thanh chính mình nhất định thử qua. Bị bọn họ cự tuyệt. Cho nên mới nghĩ đến ngươi. Nhưng là đồng dạng, tôn quý như ta cùng bọn hắn mở miệng, đồng dạng sẽ bị cự tuyệt. Đây không phải tiền sự tình. Thạch Lỗi gật gật đầu, lui thẻ, rồi mới vừa đi về phía địa kho. Một bên thông qua điện thoại cho Ngụy Trường Thanh. Ngụy gia, là ta, vừa rồi liên lạc qua. Đối phương cự tuyệt, lý do là không can thiệp bất luận cái gì theo chính trị sự kiện tương quan. Ngụy Trường Thanh lại, lần nữa thở dài một tiếng. Hắn biết đã vô vọng. Nhưng mà, Thạch Lỗi còn nói. Nói thật, Ngụy gia, đối cho các ngươi Ngụy gia sự tình. Ta không có nửa điểm sót xa nhẫn chi tâm. Năm đó làm qua sự tình. Vô luận như thế nào tẩy trắng. Cuối cùng cũng là làm qua. Nên trả giá đắt, ai cũng trốn không thoát. Nhưng là, ta tin tưởng chăng sao là vô tội. Cho nên. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo trụ nàng. Ta hội cạn kiệt ta toàn lực. Ngụy Trường Thanh sững sờ. Cuối cùng thở nhẹ một hơi. Nói, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi. Ngươi nói không tệ, ta đầy người tội nghiệt. Nhưng Ngụy gia duy nhất từ đầu đến chân đều là sạch sẽ. Cũng là chăng sao, nhưng là nếu như có thể, cũng giúp một tay Bồ Đề đi. Ta cái này tiểu nữ nhi có thể từng làm một số chuyện sai. Nhưng tội không đáng chết. Cũng không phải nói Ngụy Trường Thanh có bao nhiêu tin tưởng Thạch Lỗi. Năng lực, nhưng hắn cũng biết, Thạch Lỗi là Trần Ách nữ con nuôi. Cái thân phận này chỉ ít tại Ngô Đông. Tất nhiên có rất nhiều người hội kiêng kỵ. Mà lại, Ngô Bán Chi cùng Thạch Lỗi quan hệ cũng phi thường tốt. Nếu không... cũng sẽ không nói cho hắn liên quan tới Ngụy Kim Cương sự tình. liền Ngụy gia đều không thu được Phong Sự Tình. Thạch Lỗi lại sớm biết, đủ thấy Ngu Bán Chi cùng hắn quan hệ chi gần. Bằng hai điểm này, Thạch Lỗi thật là có khả năng đem vô tội Ngụy Tinh Nguyệt cứu được. Thạch Lỗi trả lời, ta hết sức, người có thể theo Ngu Bán Chi nói chuyện, ta tự mình động thủ, tài sản đủ số dâng tặng, chỉ cầu cho Trăng Sao cùng Bồ Đề một đầu sinh lộ. Thạch Lỗi nghe được, Ngụy Trường Thanh đã cơ từ bỏ dãy giụa, tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.